Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1291, một lời khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ một chút đi Doãn Quan rèn sắt khi còn nóng nói. Ta có thể giúp ngươi đem thân phận ẩn tàng rất khá. Tại đây cái không biết ai ra trong đình viện cưu chiếm thức xào hai người, đang thảo luận nhập bọn vấn đề. Hôm nay Doãn Quan thật giống như đặc biệt tích cực, đương nhiên hắn cũng không là lần đầu đưa ra mời, Khương Vọng cũng không là lần đầu biểu đạt cự tuyệt. Khương Vọng sâu xa nói. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, nếu muốn người không biết đem người biết giết là được. Doãn Quan nhắc nhở, trên đời này không có không lọt gió tường, đó là giết được không thật sạch sẽ. Khương Vọng thật cũng không muốn nói ra đắc tội với người lời mà nói. Chỉ thấy đối phương thái độ như thế kiên trì cũng đành phải trực tiếp một chút. Ta cũng không muốn qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, bị người đuổi đến chạy khắp nơi. Doãn Quan bộ mặt nghi hoặc. Ngươi bây giờ không có bị người đuổi đến chạy khắp nơi sao? Khương Vọng, Doãn Quan hướng dẫn từng bước. Ngươi nếu như vào hỏa, lần sau gặp phải Triệu Huyền Dương loại này người, là có thể trực tiếp liên hệ ta. Ta đem mọi người kêu gọi tề, giúp ngươi làm đến sạch sẽ. Vậy sao? Khương Vọng hỏi, nếu như gặp phải Bùi Tinh Hà đâu? Doãn Quan thẳng thắn thành khẩn nói. Vậy ngươi liên lạc không được ta. Cho nên a, Khương Vọng ngữ mang tiếc nuối. Địa ngục vô môn không thích hợp ta. Kỳ thực hai người bọn họ cũng biết Khương Vọng không chịu thêm vào địa ngục vô môn nguyên nhân, cũng không phải là cái gì Diêm La vị trí cắt điểm xấu, kiếm được có nhiều hay không, nguy không nguy hiểm. Mà là Khương Vọng không hề tán thành địa ngục vô môn lý niệm cũng không đồng ý Doãn Quan phong cách hành xử. Được rồi, Doãn Quan thật cũng không rất để ý, lời nói xoay chuyển. Ta hôm nay thả ngươi một con ngựa, ngươi thừa nhận sao? Nói như vậy nhưng là không còn ý tứ a, Khương Vọng nói. Nếu như ngươi hôm nay không có tới, ngươi địa ngục vô môn nói không chừng phải lần nữa nhận người. Định đứng lên, là ta thả bọn hắn một con ngựa. Phải không? Doãn Quan từ chối cho ý kiến. Đáng tiếc ta tới rồi. Khương Vọng suy nghĩ một chút cuối cùng đàng hoàng nói. Ngươi nói đúng, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Doãn Quan nở nụ cười. Ý tứ một thoáng, tùy tiện cầm cái mấy chục khối nguyên thạch cho ta đi. Mua mệnh tiền, lỡ đường tiền, phong khẩu phí tùy ngươi như thế nào lý giải. Khương Vọng nhìn hắn nói, chúng ta cho dù không là bằng hữu, dù sao cũng coi như người quen. Gặp mặt liền lừa ta, không thích hợp sao? Đương nhiên, chúng ta rất quen. Doãn Quan cười nói, nếu đúng tại tình huống khác xuống chạm mặt ta đương nhiên sẽ không gây sự với ngươi, thậm chí có thể ngồi xuống tới uống chén trà tâm sự. Nhưng là Khương Thiên Kiêu tựa như ngươi vừa mới nói như vậy, ngươi đều thiếu chút nữa khiến ta địa ngục vô môn một lần nữa nhận người rồi, ta làm địa ngục vô môn thủ lĩnh, có khả năng nhìn sao? Ta liền bọn họ tóc gáy đều không động tới. Khương Vọng hết sức không cam lòng, dừng một thoáng, lại nói. Ba Hoa cũng coi như sao? Doãn Quan cười trừ, Khương Vọng không có cách nào, đành phải bỏ tiền. Dương Huyền Sách chưa bắt được còn bị sai lầm một khoản, cái này gọi là hắn oán niệm cực trọng. Một bên lấy nguyên thạch vừa nói, người trước kia có thể không như vậy, tổ chức phát triển lớn mạnh, khắp nơi đều thiếu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Quan còn thật sự gật gật tính ra tổng cộng là 10 viên nguyên thạch vừa lúc phù hợp. Mấy chục khối, tiêu chuẩn thấp nhất, không nhịn được thở dài. Ngươi từ bên kia đi thôi, ta coi như chưa từng thấy ngươi. Sai lầm ta nguyên thạch còn một bộ gọi ta chiếm tiện nghi biểu cảm, là mấy cái ý tứ. Khương Vọng giận đến nghiến răng, nhưng dù sao lý trí còn tại, biết mình quả thật đánh không lại. Đem áo choàng một mang, thẳng xuyên ra trong viện hướng ngoài thành mà đi. Hay là nhanh lên một chút đi Huyền Không Tự sao, này thương tâm chi địa không muốn ở lâu. Nhìn Khương Vọng hình bóng biến mất, Doãn Quan có một ít đáng tiếc lắc đầu, xoay người cũng tự rời đi, trở về hẻm nhỏ. Nếu như Khương Vọng thông ma chi danh thật sự định tội thế cho nên thiên hạ cùng hận thù sâu không giải thích được có lẽ còn có thêm vào địa ngục vô môn khả năng. Bằng không lấy Khương Vọng tính cách đoạn không sẽ cải biến tuyển chọn. Lại nói tiếp tại Hữu Quốc lần đầu gặp nhau, hắn mặc dù giác người này không tầm thường, nhưng quả thực cũng không nghĩ tới qua, người này có thể đi cho tới bây giờ chi địa bước. Thật là làm cho người sợ hãi than, trở lại trong hẻm nhỏ thời điểm Thái Sơn Vương vẫn như cũ tại đầu hẻm, Truyền Luân Vương vẫn như cũ đứng ở trên tường, Dương Huyền Sách cũng vẫn như cũ tại cuối ngõ hẻm. Doãn Quan trực tiếp nhìn về phía Dương Huyền Sách đi thẳng vào vấn đề. Ta vừa mới tại Đại Tề Tam Phẩm Kim Qua võ sĩ Khương Vọng thuộc hạ cứu ngươi, cái này là muốn thêm vào thu phí. Truyền Luân Vương nhìn một chút tự mình thủ lĩnh, không có lên tiếng. Hiện tại Tần Nghiễm Vương, so với ban đầu ở Đoạn Hồn Hạp thành lập tổ chức cái kia Tần Nghiễm Vương, đã có rất lớn bất đồng. Khi đó Doãn Quan cũng sẽ không có loại này con buôn một mặt. Trung quy là một đồng tiền làm khó anh hùng Hán, phát triển xung quanh thế lực, xây dựng mạng lưới tình báo, thành lập các nơi cứ điểm. Kia cái địa phương đều cần tài nguyên đi điền. Đương nhiên, hiện tại này một mặt cũng làm cho Tần Nghiễm Vương cường đại lãnh khốc hình tượng bên trong, nhiều ra một chút nhân tính gì đó. Chuyển Luân Vương lặng yên nghĩ đến, này có lẽ chứng minh tại dung luyện mặt trái, thành tựu thần lâm sau đó, Tần Nghiễm Vương lại đi về phía trước rất nhiều bước. Dương Huyền Sách đối Doãn Quan không hề đủ rồi giải, nghe vậy chỉ ngẩn người. Hắn ở đâu, cái này ngươi cũng không cần quản, ta tự nhiên có ta phương thức xử lý. Doãn Quan hết sức lãnh khốc nói. Tóm lại hắn hiện tại đã uy hiếp không được ngươi. Ngươi giết hắn, Dương Huyền Sách hỏi, ngươi muốn ta giết hắn. Doãn Quan phản hỏi một câu, sau đó nói, cái giá tiền này có thể không tiện nghi. Hắn tại Tây Quốc phân lượng, không phải Triệu Tuyên có thể sánh bằng. Không cần, Dương Huyền Sách lắc đầu. Vậy trước tiên kết một thoáng sổ sách, không lâu lắm, Dương Huyền Sách liền một mình từ trong hẻm nhỏ rời đi. Lưu lại ở trong ngõ hẻm Thái Sơn Vương mở miệng nói. Tiểu tử này kia đến như vậy nhiều tài vật. Ai biết được, Doãn Quan hài lòng đem chữ vật hạp cất xong, hắn chỉ quan tâm có thể hay không tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, không quan tâm cái khác. Đứng ở đầu tường Chuyển Luân Vương nói, đơn giản là như phục quốc bí khố các loại di lưu. Rách nát thuyền còn có 3 cân đinh đâu rồi, dù sao cũng là mất nước hoàng tử. Vì cái gì chúng ta không trực tiếp đem hắn đoạt, vừa mới lên Thái Sơn Vương đảo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. So với giúp hắn đối phó Tề Quốc quan viên, hay là giải quyết hắn càng giản đơn sao? Hơn nữa phiền toái cũng ít, Doãn Quan nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ nói. Chúng ta là sát thủ, không phải cường đạo, có cái gì khác biệt, Thái Sơn Vương không quá có thể hiểu được, giết người cướp cuộc vốn là nhất thể, ăn cướp không cần trải qua người khác đồng ý, chúng ta giết người cũng là như thế. Tín dụng, Doãn Quan nói, địa ngục vô môn nếu muốn phát triển lớn mạnh có liên tục không ngừng làm ăn. Liền nhất định phải có tín dụng, ăn nhà trên ăn ra có thể được nhất thời chi lợi, đập lại là địa ngục vô môn chiêu bài. Còn quản cái chiêu gì bài a, Thái Sơn Vương cười. Chúng ta qua rồi hôm nay không biết có hay không ngày mai, cầu không phải là nhất thời nhanh sao. Thuyết phục người khác nhưng thật ra là chuyện khó khăn nhất, bởi vì mỗi người đều có chính mình định kiến. Doãn Quan không hề nữa giải thích, chỉ nói, lời nói của ta, ngươi nhớ kỹ là được, bỏ lại này một câu, liền xoay người rời đi. Này thái độ có lẽ ngạo mạn chút ít, gọi Thái Sơn Vương rất không thoải mái. Có thể trở thành địa ngục vô môn Diêm La, nào có người yếu. Chẳng qua là hắn mặc dù ánh mắt âm trầm, nhưng là cũng không dám nói nữa cái gì. Nửa ngồi tại tường rào trên Chuyển Luân Vương, lúc này đột nhiên hỏi. Ngươi có biết hay không tiền nhiệm Thái Sơn Vương là chết như thế nào? Chết như thế nào? Thái Sơn Vương hỏi, Chuyển Luân Vương lại không trả lời thẳng, mà là nói. Nếu như ngươi nói không nên nói, ngươi sẽ chết. Nếu để cho Tần Nghiễm Vương cảm thấy ngươi có thể sẽ nói không nên nói, ngươi cũng sẽ chết. Hắn nở nụ cười, coi như là tiền bối cho ngươi lời khuyên, dứt lời, phía sau một ngược lại cả người biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.